Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846. Chương 846: Đấu Đế Tiên Tổ. Nạp Lan Yên Nhiên ủy khuất: Đại La Thượng Tiên, tiếng gọi này lão phu thẹn không dám nhận. Âu Dương Khổ Huyết Quang Ảnh vuốt vuốt chính mình râu bạc trắng, cười khổ nói: Lão phu tung hoành thế gian ngàn vạn năm, vẫn như cũ bị quản chế tại thiên địa quy tắc, chỉ có thể được xưng tụng là một tiểu tiên. Chân chính đại la hẳn là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, chỉ có đạo đức, nguyên thủy, linh bảo cái này tam thanh đạo tôn mới có thể được xưng tụng là đại la thượng tiên. Tiền bối quá mức khiêm tốn, lấy tiền bối thực lực xưng một tiếng đại la kim tiên cũng không quá đáng. Chu thần chắp tay, vẻ mặt thành thật vuốt mông ngựa nói. Trên thực tế, hắn cũng không tính là vuốt mông ngựa, bởi vì dựa theo hệ thống phân chia, Âu Dương Khổ Huyết đúng là đa nguyên vũ trụ thất giai cường giả. Đại la kim tiên, mà danh xưng thánh nhân tam thanh đạo tôn, thì là bát giai cường giả. Hỗn nguyên đại la kim tiên, cái này hỗn nguyên hai chữ liền có một điểm khai thiên tích địa, trọng lập địa thủy phong hỏa hơi thở mạnh thế ở trong đó, cũng là hệ thống bát giai cùng thất giai cường giả khác biệt chỗ. Ha ha, đạo hữu quá khen rồi. Mà nghe được Chu thần lấy lòng, Âu Dương Khổ Huyết lập tức cười một tiếng, dù cho tu luyện tới đại la kim tiên cũng khó tránh khỏi có thích nghe tán dương khuyết điểm. Cái này đạo Âu Dương Khổ Huyết ý niệm, trừ thực lực không đủ để bên ngoài, có hắn bản tôn hết thảy tư duy cùng trí tuệ, đợi mấy trăm ngàn năm, hắn cuối cùng chờ đến người hữu duyên. Đạo hữu, năm đó lão phu ở đây thiết hạ lưỡng nghi vi trần trận, chính là vì chờ đợi phi thăng tới giới này tu chân giả. Nguyên bản cho rằng trong vũ trụ, thế giới nhiều tất như biển cả túc, khó mà gặp phải đồng hương, chẳng ngờ hôm nay như thế xảo. Âu Dương Khổ Huyết cười tủm tỉm nhìn xem Chu thần, lập tức trực tiếp làm giơ tay lên, chỉ dưới thân Thiên Mục Sơn nói: Ta lưu lại bảo vật tại đỉnh núi kia trong huyết đầm, đạo hữu tự rước, lão phu bản làm một đạo tàn niệm, không có thể trường tồn, giữ vững được mấy trăm ngàn năm, ý niệm sớm đã gần như sụp đổ. Nếu là tại giới khác hữu duyên gặp nhau, gặp lại, đứt quãng lời còn chưa dứt, Âu Dương Khổ Huyết mấy ngàn trượng to lớn quang ảnh bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán ở trong không khí. Cung tiễn tiền bối, thấy Âu Dương Khổ Huyết ý niệm dần dần biến mất, Chu thần sắc mặt nghiêm nghị, cung kính khom người xuống, bái, bắt người bảo vật, bị người ân huệ, cúc cái cung vẫn là cần thiết. Cùng lúc đó, Thiên Mục Sơn trong ngoài, nhìn thấy cái kia khổng lồ hình người hư ảnh biến mất, sở dĩ người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao, đối mặt hư hư thực thực đấu đế cường giả, dù là vẻn vẹn chỉ là tàn hồn, cũng là áp lực như núi. Vừa rồi người kia, chẳng lẽ là Chu thần thánh giả đấu đế tiên tổ? Nơi xa, Lục Bào lão ẩu mộc trưởng lão mặt sắc ngưng trọng nói. Tại đạo thân ảnh kia uy áp phía dưới, hắn loại này sáu sao đấu tông, hoàn toàn không thở nổi. Huống chi, cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo để lại không biết bao nhiêu tuế nguyệt tàn hồn. Khó có thể tưởng tượng, chân chính đấu đế cường giả sẽ là một loại cảnh giới cỡ nào. Mà tại Thiên Mục Sơn bên trong, Tiêu Viêm thân thể cũng là phát ra nhỏ xíu run rẩy. Nhìn qua đại trận bên trong cái bóng mờ kia, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đại La Kim Tiên, luôn có một ngày ta cũng sẽ đạt tới, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm, trừ ở trên trời Chu công chủ, ngươi cũng có thể nghe hiểu vị kia đấu đế đang nói cái gì? Một đạo thanh lãnh bên trong mang theo giọng nghi ngờ vang lên. Nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, khó chịu nhìn về phía nữ tử trước mắt. Vị nữ tử này xinh cực đẹp, một thân màu xanh nhạt váy áo, thân thể mềm mại linh lung tinh tế, ba búi tóc đen bị một sợi màu xanh tơ lụa tùy ý thắt, tản ra một cỗ mê người thành, quen dụ, nghi ngờ, nói nhảm, đây chính là ta sư huynh, chúng ta một cái lão sư, hắn hiểu ngôn ngữ ta đương nhiên hiểu, mặt khác, Nạp Lan Yên Nhiên, không nên hỏi không nên hỏi, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, không sai, vị nữ tử này, chính là Nạp Lan Yên Nhiên. 3 năm trước đây, Chu Thần tại Hắc Giác Vực mất tích. Phần lớn người cảm thấy Chu Thần đã vẫn lạc, duy chỉ có Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên từ đầu đến cuối không tin. Cảm thấy Chu Thần nhất định là thông qua không gian thông đạo chạy trốn. Thế là, các nàng hai người liền rời đi Thiên Cung trong phạm vi thế lực. Tại đấu khí đại lục các nơi tìm kiếm Chu Thần tung tích. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đi theo Vân Vận khắp nơi du lịch. Đến nay chưa về, mà 3 năm sau hôm nay, Nạp Lan Yên Nhiên thực lực cũng đã đến 7 sao đấu hoàng. Vân Vận liền để nàng một mình đến Trung Châu Thiên Mục Sơn tìm kiếm đột phá. Không nghĩ tới gặp được đã từng oan gia. Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm, nhìn trước mắt cái này đã từng dùng từ hôn đến nhục nhã nữ nhân của hắn. Tức giận, tốt, đừng ngây ngô, cái kia đầu đế là ta sư huynh cố nhân, liên quan gì đến ngươi, tranh thủ thời gian cùng ta tiến về Thiên Mục Sơn đỉnh Thiên Sơn Đài. Cướp đoạt huyết đầm danh ngạch mới là chính đạo, mặt khác, để ngươi thông linh Bạch Hồ ở phía trước dò đường, chúng ta động tác phải nhanh, chỉ sợ đã có người leo lên Thiên Sơn Đài. Dứt lời, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía tại Nạp Lan Yên Nhiên trên vai thơm nằm lấy một con nhỏ nhắn xinh. Sắn màu trắng hồ ly, bởi vì Âu Dương Khổ Huyết bày ra lưỡng nghi vi trần trận nguyên nhân. Cái này Thiên Mục Sơn bên trong có một mê trận, tiến vào người căn bản không mò ra phương hướng. Chỉ có thể dựa vào trưởng bối lưu lại địa đồ hoặc là có thể nhìn thấu mê trận sinh vật đến đi đường. Mà Nạp Lan Yên Nhiên trên thân cái này thông linh Bạch Hồ liền có thể nhìn thấu mê trận, nhẹ nhõm đến Thiên Mục Sơn đỉnh. Vì đây, ở đây Thiên Mục Sơn bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên còn nhận lấy rất nhiều người truy sát. Nếu không phải Tiêu Viêm vừa lúc gặp được cũng cứu nàng, nàng đã sớm chết. Được rồi, tốt, nghe nói Tiêu Viêm mệnh lệnh, Nạp Lan Yên Nhiên không dám phản bác. Vội vàng buông xuống thông linh Bạch Hồ, để nó đi dò đường. Nhưng mà, thông linh Bạch Hồ lại đột nhiên tại Nạp Lan Yên Nhiên bên tai nói thứ gì. Lập tức, Nạp Lan Yên Nhiên một mặt cổ quái mà nói, mê trận biến mất, tám thành là sư huynh phá mê trận, vậy thì càng được tăng thêm tốc độ. Tiêu Viêm sững sờ, lập tức quyết đoán nói, mà tại Thiên Mục Sơn phía trên, đợi đi xong lễ Chu Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong đã là thần quang đại phóng, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi lấy đi bảo vật. Đúng vào lúc này, Chu Thần bên người Phượng Thanh Nhi, gãi gãi góc áo của hắn, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi vị tiền bối kia, là các ngươi gia tộc đấu đế tiên tổ sao? Đấu đế, Chu Thần lắc đầu. Liếc Phượng Thanh Nhi liếc mắt, thản nhiên nói, mấy trăm ngàn năm trước, hắn liền đã không phải. Nghe nói lời ấy, Phượng Thanh Nhi âm thầm kinh hãi, không phải đấu đế, chẳng lẽ còn tại đấu đế phía trên? Chu Thần gia tộc, đến cùng là viễn cổ 8 tộc 1 tộc kia, không nghe nói cái nào đấu đế hậu duệ họ Chu a. Khụ khụ, Phượng cô nương, ta có việc đi đầu một bước. Người tùy ý, Chu Thần đột nhiên đánh gãy Phượng Thanh Nhi phán đoán. Nàng lấy lại tinh thần, lập tức vội la lên. Chu Thần các hạ, ta còn muốn tham gia Thiên Mục Sơn thí luyện. Thế nhưng là đã quá muộn, ngươi có thể hay không? Có thể, Phượng Thanh Nhi lại nói một nửa. Chu Thần liền biết nàng ý tứ. Lập tức, Chu Thần trực tiếp nắm ở Phượng Thanh Nhi eo. giống như cười mà không phải cười, trêu chọc nói, không phải liền là một tái thiên sơn huyết đàm danh ngạch nha. Không có việc gì, ta cho ngươi đoạt một cái, ai dám phản đối ta liền nghiền nát hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.